Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2292, chương 2319, Thản Nhiên Huynh Muội. Luật Thần Hải, mặc dù tên là Đại Dương, nhưng là lấy chướng khí ao đầm cùng trôi lơ lửng dãy núi là chủ yếu tạo thành bộ phận. Căn cứ ụp ụp giới thiệu, Đại Dương rộng lớn vô biên. Đến nay không người nào biết cuối ở cái gì địa phương. Coi như là hắn và các đại chí tôn cũng không cách nào đến, bởi vì kia phía sau tất cả đều là hỗn độn, không có ở đây thời không tiết điểm bên trong, căn bản không có biện pháp có thể chạm đến. Mà ngoài mặt trôi lơ lửng sơn tổng cộng có 9999 tòa. Nếu thân là trôi lơ lửng, vậy thì chưa bao giờ sẽ cố định ở một cái địa phương. Căn cứ các đại tối cao chí tôn nghiên cứu đến xem, Sơn Hải giống như một đại trận, quy tắc không cách nào tìm, nhưng là lại rong ruổi vô hạn, không thể ngăn trở, không thể sửa đổi. Khéo léo là, này vô tận Sơn Hải còn có trời sinh một thanh quyền trượng có thể khống chế. Được đã đến cái này quyền trượng nhân chính là tội ác ma khu, bằng vào vật này liền có thể khống chế toàn bộ Sơn Hải đại trận, uy năng cường hãn vô biên. Nếu không phải tội ác ma khu thích lang thang, đặt vào quyền trượng hoàn loạn đấu sơn chủ tranh đoạt cuộc so tài lời nói, hắn cũng không khả năng đem mình chơi đùa không tốt, bị Minh Vương tìm được công phá điểm, tính kế đến như thế ruộng đất. Mỗi một tòa sơn cũng ẩn chứa không đồng đạo lực thuộc tính, mà được mặc dù đạo giả không có thể trở thành tối cao chí tôn, lại tất cả đều có thể bằng vào này một loại đạo lực thuộc tính thần thông trở thành phổ thông chí tôn. Tội ác ma khu lão tổ tông đã khinh thường với những thứ này thời không sinh tử lực, kim mộc thủy hỏa thổ bên dưới diễn sinh đồ vật, cho nên cho những cái này ma đạo tu hành giả cơ hội lớn lên tự mình. Ân, không biết trước mặt cách đó không xa một ngọn núi này sẽ là cái gì sơn đây? Trường Không Vô Kỵ trong khi lầm bầm lầu bầu, thân ở với phi phàm nhân có thể đến ao đầm trên, cách không nhìn xa trước mặt ngồi xuống sừng sững cự phong. Thực ra cái này ao đầm, Trường Không Vô Kỵ cũng cẩn thận xem qua, bằng vào hắn bây giờ thực lực, quả quyết không cách nào ở trong đó sinh tồn. Nói như vậy, chỉ có thực lực đạt tới đứng sau chí tôn thánh tôn cấp cao thủ khác mới có thể miễn cưỡng ở trong đó tự nhiên hành tẩu mà không bị ảnh hưởng. Còn lại ma đạo tu hành giả phải tìm chướng khí chung quy tắc tiến tới, khả năng một cái không vừa ý sẽ gặp bỏ mình trong đó, thập phần nguy hiểm. Cũng chính vì vậy, Trường Không Vô Kỵ ở bên ngoài làm ồn lâu như vậy cũng không gặp người nào hướng nơi này đã tiến vào. Ồ, phía dưới này lại có như thế con kiến hôi qua lại trong đó. Vốn là muốn lên sơn Trường Không Vô Kỵ chợt sửng sốt một chút, ánh mắt của hắn hướng về rồi chướng khí triều trạch chi địa phía dưới. Ở chỗ này có hai cái thấp nhất bưng ban đầu tinh trí cao thần đang ở dựa vào một cây gỗ nổi, cẩn thận qua lại ở trong đó. Mà hai cái ban đầu tinh trí cao thần là một nam một nữ. Nam hài tử dáng dấp cương nghị, không tính là tuấn tú, nhưng là khí dương cương mười phần. Nữ hài nhi ngược lại là rất đẹp, lại có một cổ khó tả khí âm nhu, hơn nữa sắc mặt thập phần tái nhợt, vừa phun hút một cái giữa có một tí tia huyết khí từ miệng trung bồng bềnh mà ra. Mỗi lần một cái như vậy hơi thở đi qua, hắn trạng thái cũng sẽ kém hơn ba phần đi xuống. Thản Nhiên, ngươi có khỏe không? Ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ mang ngươi tìm tới Liệt Dương Sơn, lấy được Liệt Dương thần tinh, giúp ngươi chữa khỏi này huyền âm tam tuyệt ma đạo thể chất. Thiếu niên nhìn dáng dấp rất thương em gái mình, hắn thời thời khắc khắc cũng đang quan tâm đối phương, coi như là tiến tới trên đường hoa thuyền đều không quên hỏi sau khi một tiếng. kể một ít thể kỷ thoại nhi, để cho em gái mình có thể an tâm. Nhưng là cái này gọi là thản nhiên thiếu nữ, cũng không có biết bao vui vẻ. Nàng nhìn mình ca ca, lại nhìn chung quanh một chút không có cuối, lại tràn đầy cực kỳ nguy hiểm chướng khí. Yêu sầu vô cùng nói, ca ca, người tại sao ở ta ngất đảo thời điểm dẫn ta tiến vào loạn thần hải? Này căn bản không phải chúng ta loại thực lực này nên tới địa phương. Ngươi quá làm cho ta thất vọng ngươi. Ai nha nha, ta dễ thương muội muội ngươi thất vọng gì chứ? Ca ca ta đây không phải là vì ngươi tốt sao? Chỉ có tìm tới Liệt Dương Sơn ngươi mới có thể bình thường. Ca ca không mang theo ngươi tới sao được đây? Coi như ca ca thiếu niên, tựa hồ đã làm sai chuyện một loại an ủi. Thập phần ôn nhu, tên gọi thản nhiên thiếu nữ, thất lạc cúi đầu, nàng không khỏi thở dài một tiếng nói. Ai, ta nên thật sớm chết đi, nếu không ca ca như thế nào lại dẫn ta tới loại nguy hiểm này địa phương. Đáng chết, ca ca thương yêu muội muội, muội muội cũng giống vậy thương yêu ca ca. Này hai huynh muội giữa, thật là ấm áp ôn tình, thập phần hòa thuận. Nghe muội muội lời nói này, ca ca lộ ra rất tức tối mắng. Không cho ngươi nói như vậy, gia tộc chúng ta sa sút sau đó, thường xuyên bị người khi dễ. Ta chỉ còn dư lại ngươi như vậy một cô em gái. Ngươi nếu không muốn sống, ca ca còn có cái gì tâm tư còn sống? Ta lại không năng lực gì, không giống ngươi, nếu không phải tuyệt mạch trong người, há sẽ hay lại là ban đầu tinh cảnh giới. Ngươi mới là hy vọng, chữa hết ngươi, gia tộc mới có một lần nữa quật khởi khả năng. Một phen lại nói ngữ, cũng để cho không trung trường không vô kỵ biết một ít chuyện. Nguyên lai hai huynh muội này vận mệnh cũng không hề tốt đẹp gì. Bất quá cũng đúng, vận mệnh nếu như lời khen, khởi lại yêu cầu tới cái này địa phương đây. Chợt lúc này, trường không vô kỵ đối hai huynh muội này có một chút xíu nhi hứng thú, có lẽ có thể cứu chữa một chút bọn họ. Bất quá, cụ thể tâm tính còn cần khảo cứu một chút mới được, nếu không chỉ là huynh muội tình thâm, đối với những người khác vô cùng tàn nhẫn lời nói, nào có cái gì cứu chữa cần phải đây. Nghĩ tới đây, trường không vô kỵ không có trở lên gần đây Phù Sơn đi ý. Thân hình hắn chuyển một cái, lặng lẽ sờ một cái rơi vào hai huynh muội phía trước ao đầm phía trên đại dương. Tiện tay một cái động tác, liền kêu ra một cái gỗ nổi đến, tự mình nằm úp sấp đi lên, giả bộ trọng thương bộ dáng, trong tay còn đắn đo đến một cái hắc ám chi tử đạo lực. Kéo dài hơi tàn chờ, không có khi nào kia hai huynh muội gỗ nổi đã tới trường không vô kỵ bên này. Ai yêu, tiểu huynh đệ, giúp ta một chút, tiểu huynh đệ giúp ta một chút, ta muốn không được, yêu cầu ngươi giúp ta một chút. Nhìn phải chết một loại trường không vô kỵ, thấp giọng gọi, thanh âm vừa vặn có thể để cho hai huynh muội nghe rõ. Ừ, lại còn có những người khác, đây là bị trọng thương nữa à? Ca ca tìm thanh âm nhìn lại, trong ánh mắt có chút hiếu kỳ mùi vị. Hắn đã tăng nhanh gỗ tốc độ tiến tới, đến gần trường không vô kỵ bên này, mà coi như muội muội thản nhiên, chính là mặt đầy cẩn thận, nhỏ giọng đối ca ca nói. Ca ca cẩn thận, ở chỗ này trọng thương nhân, chưa chắc có thể cứu hắn, vạn nhất hắn có những địch nhân khác đây. Hai người chúng ta dựa vào cái gì cứu người? Không có, không có, ta chỉ là một người, ta là bị chướng khí trung ma thú tổn thương, cũng không có gì cứu nhân. Trường không vô kỵ liền vội vàng biện giải, tựa hồ vì chứng minh mình, còn đem vết thương lấy ra, ở bụng vị trí có một đạo móng nhọn xé bị thương, nhìn không giống như là bình thường ma đạo nên làm. Giống như là cái loại này không có tự mình ý thức ma thú gây thương tích. Ca ca bên này cũng không quan tâm muội muội lời nói, mặt đầy hiền hòa cười đến gần vừa nói, không việc gì á, chữa thương miệng quả thật ma thú nên làm. Ngươi xem hắn dáng vẻ, cũng không có thực lực gì. Chúng ta hai huynh muội cũng không đáng giá được nhân gia mơ ước. Có thể cứu một là một cái chứ. Đây là duyên phận, ai tương đương, muội muội lắc đầu một cái. Cũng không ngăn cản tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.